Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Ngày dài nhung nhớ, mình cũng như nhiều trên cao cao vì sao sáng rừng vẫn có bao. Tiếng nhạc đã khiến cho ông Hưng chìm dần vào giấc ngủ bình yên, cho đến khi ông mở mắt dậy thì thấy xe đang đậu trong một cây xăng. Luận đang móc bóp trả tiền cho người đổ xăng. Ông Hưng thấy vậy vội lên tiếng: Cậu Luận, để tôi trả tiền xăng cho. Luận vẫn đưa tiền cho người đổ xăng và lên tiếng nói: Dạ đâu có được bác, anh Khanh đã giao cho cháu trách nhiệm lo hết mọi chuyện, bác cứ yên tâm đi, miễn sao bác vui là cháu vui rồi. Ông Hưng ngồi thẳng người lên, tiếng nhạc vẫn im dịu bên tai của ông. Ông quay sang hỏi Luận: Mình sắp tới chưa cậu? Dạ còn nửa tiếng nữa thì tới. Mình đã tới thành phố Ruin rồi bác ơi. Xe lại tiếp tục chạy ra con đường chính, tiếp tục cuộc hành trình. Ông Hưng quay trở về với hiện tại và những lo nghĩ ở trong đầu. Nè cậu Luận, tôi lo quá. Nếu mà cái con mụ sáo rô đó vô hỏi cái cô y tá cái chỗ mình sắp tới thì sao? Cũng có thể, nhưng mà cháu nghĩ cũng chưa chắc là hỏi được đâu, tại vì cháu quen thân với cô y tá này, cổ mới cho biết chi tiết, chứ người lạ chắc cổ không dám cho biết đâu. Bằng chứng là chính cháu mấy hôm trước gặp mấy người nhân viên kia, họ cũng đâu có cho cháu biết gì đâu. Câu trả lời của Luận làm cho Hưng yên tâm. Cá nhân của ông không sợ con mụ giao búa này, nhưng mà ông sợ cả đám của mụ đến đây sẽ gây phiền toái cho Thu. Xe rẽ ra con đường chạy dọc theo bờ biển, sắc trời biển xanh cùng mây trắng hài hòa với những tàn cây lá vàng ối của khu công viên chạy dài theo suốt cả một bờ cát, khiến cho cảnh đẹp và nên thơ giống như một bức tranh, văng vẳng tiếng sóng vỗ rì rào từ xa vọng lại. Ông Hưng cảm thấy lòng mình hồi hộp vô cùng, tim của ông đập mạnh như những lần đi tới nơi hẹn hò với Thu. Bây giờ đã mấy chục năm qua, nhưng mà sao cái cảm giác đó vẫn không thay đổi trong tâm hồn ông? Phải chăng khi người ta còn yêu thì những rung động vẫn đến với con tim người ta, không phân biệt tuổi tác? Ông Hưng lại miên man với những cảm xúc trong lòng. Ông đang tưởng tượng đến lúc đối diện được với Thu, cầm được tay nàng, rồi hai người sẽ nói với nhau những lời nhớ thương tha thiết. Ông sẽ sống lại những giây phút tuyệt vời của lần hội ngộ khó quên sau những năm dài xa cách. Chiếc xe nuốt dần con đường biển, từ xa trong sắc trời xanh, một ngọn đồi cao hiện ra với những dãy nhà có kính san sát với nhau. Luận chỉ vào nơi đó và lên tiếng nói: Mình sắp tới rồi đó bác thấy chưa, chỗ đó đó, tu viện Senpo đó bác. Vậy hả cậu? Cháu đi chơi vùng biển này hoài à, cho nên mấy cái danh lam thắng cảnh ở đây cháu cũng rành lắm. Cậu có tới tu viện đó bao giờ chưa? Dạ có vô thăm ngôi thánh đường trong đó một lần, cái hồi Noel năm ngoái. Đây là cái chỗ tu hành của mấy sơ, mấy vị nữ tu. Ông Hưng cố dõi mắt nhìn lên ngọn đồi, mỗi lúc mỗi hiện rõ hơn. 10 phút sau, chiếc xe ngừng lại trước một chiếc cổng cao với những chấn song sắt, có tấm bảng lớn với hàng chữ tiếng Pháp, dòng nữ tu Senpo. Một hàng rào bằng song sắt, sơn đen chạy hung hút bao chung quanh tu viện. Ông Hưng đưa mắt nhìn thảm cỏ xanh với những luống hoa đủ màu sắc, một ngôi nhà thờ với kiến trúc cổ kính sừng sững trên ngọn đỉnh đồi, chung quanh là những dãy nhà thấp xinh xinh, tường trắng mái đỏ. Luận ngồi trầm ngâm nhìn khung cảnh một lúc rồi quay sang nói với ông Hưng: giờ này chắc là giờ các sơ đang cầu nguyện, mình ngồi đây chờ một chút nha bác. Ông Hưng quay kiếng xe xuống làm cho không khí mát ngoài trời lùa vào trong, văng vẳng có tiếng nhạc thánh ca cùng với các giọng hát trong trẻo của các nữ tu vọng lại từ ngôi thánh đường. Ông Hưng cảm thấy tâm hồn của mình lâng lâng. Thu của ông không biết bây giờ đang ở đâu, đang nằm trong căn phòng nào đó hay là đang quỳ trong nhà thờ cầu nguyện. Bây giờ sắc diện của nàng ra sao? Trong thời gian còn liên lạc được với nhau, dù ông đã hết lời năn nỉ nhưng mà Thu nhất định không gửi cho ông tấm hình nào hết. Chợt có tiếng chuông thánh đường vang lên từng hồi. Nơi cửa thánh đường bóng những chiếc áo dòng đen của các nữ tu túa ra, tiếng nói cười hồn nhiên vọng lại. Những nữ tu từng nhóm trở về các dãy nhà mái đỏ. Luận mở cửa xe ra hiệu cho ông Hưng cùng bước xuống. Hai người đi bách bộ lại cánh cổng. Luận đưa tay bấm cái nút điện nhỏ gắn nơi cổng, rồi xỏ hai tay vào túi quần chờ đợi. 10 phút sau, một nữ tu trẻ xuất hiện, đi tới cánh cổng. Luận móc tấp dinh thiếp có rồi đưa cho vị nữ tu và lên tiếng nói: dạ tôi là đại diện của công ty xuất nhập khẩu Le Chem, có chút chuyện muốn gặp mẹ bề trên. Vị nữ tu nhìn hai người rồi mở cổng vui vẻ lên tiếng nói: dạ mời các ông vào, mẹ Anna đang còn trong nhà nguyện, các ông cảm phiền đợi nơi phòng khách nhé. Hai người theo chân vị nữ tu đi trên lối đi bằng đá xanh dẫn đến một căn nhà khang trang có những luống hoa hồng trồng dọc theo bờ tường. Vị nữ tu dẫn hai người vào phòng khách, chỉ dãy ghế ngồi và lên tiếng nói: làm phiền hai ông ngồi chờ ở đây một lát. Rồi vị nữ tu quay lưng bước đi. Hai người ngồi đợi trong không gian yên tĩnh. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, vị nữ tu quay trở lại, theo sau là một bà sơ lớn tuổi, gương mặt nghiêm trang. Vị nữ tu mỉm cười và lên tiếng nói với Luận: dạ thưa, đây là mẹ Anna. Luận và ông Hưng đứng dậy cúi chào. Mẹ Anna khẽ gật đầu đáp lễ và lên tiếng: các ông cần gặp tôi có chuyện gì? Dạ thưa, chúng tôi có một chuyện riêng cần sự giúp đỡ của mẹ. Vị nữ tu lúc này lặng lẽ rút ra ngoài. Mẹ Anna đưa tay ra hiệu cho hai người khách ngồi xuống và lên tiếng nói tiếp: các ông cứ nói, nếu có khả năng á, tôi sẽ cố gắng giúp cho các ông. Dạ thưa, chúng tôi là người nhà của bà Jacqueline, có tên Việt Nam là Kim Thu. Thời gian trước đây bà nằm điều trị tại bệnh viện Saint Paul ở Paris, bây giờ đã chuyển về đây. Thưa, chúng tôi muốn tới thăm bà. Ai cung cấp cho các ông cái nguồn tin tức đó? Dạ chính bà Thu nói cho chúng tôi biết mà. Xin lỗi, các ông có thể cho tôi biết quý danh? Dạ thưa sơ, tôi tên Luận, sống ở Paris. Còn đây là ông Hưng, ổng ở Canada mới qua, nhờ sơ cho chúng tôi gặp bà. Xin lỗi, tôi không thể giúp các ông về chuyện này được. Nghe nói như vậy, tim của ông Hưng chợt nhói lên. Ông chồm người tới và lên tiếng: thưa sơ, tôi quê ở Long Xuyên, là người rất rất là thân với bà Thu. Chúng tôi xa cách nhau biết bao nhiêu năm rồi. Chính bà Thu đã báo cho tôi biết là bà ấy bị đau nặng, cho nên tôi mới phải gấp rút tu qua đến đây. Xin sơ thông cảm giúp cho tôi được gặp mặt bà. Tôi xin lỗi các ông vì lý do an ninh, chúng tôi không thể nói gì thêm về người này. Tội nghiệp tôi mà sơ. Từ bên Canada tôi lặn lội qua tới bên đây, nếu sơ không cho tôi gặp Thu đó thì chắc tôi chết mất sơ. Bộ Thu gặp nguy hiểm hay sao mà mọi người cứ giấu hoài vậy? Cũng bởi vì cách đây vài tháng có một bọn người xấu đã tìm cách ám hại bà Thu, làm cho bà Thu suýt chết mấy lần, cho nên an ninh của bà ấy phải được bảo đảm một cách tuyệt đối. Xin lỗi, chúng tôi đã không thể tin ngay lời nói của các ông được. Thưa sơ, nếu mà quả thật Thu có ở đây, xin sơ cứ nói dùm là tôi qua đây thăm bả mà không được gặp. Tôi cảm ơn sơ nhiều lắm. Mẹ Anna im lặng nhìn ông Hưng một lúc, rồi bà nhẹ nhàng đứng lên và lên tiếng nói: Xin lỗi, tôi còn nhiều việc phải làm, các ông có thể ra về được rồi. Nói xong bà đứng lên, quay gót lạnh lùng đi vào căn phòng bên cạnh. Luận và ông Hưng ngồi im lặng nhìn nhau. Một lúc sau cả hai đứng lên lặng lẽ rời khỏi tu viện. Chui vào trong xe, Luận và ông Hưng ngồi nhìn nhau. Luận lên tiếng và nói với ông Hưng: Tức quá bác, tới nơi rồi mà cũng không có được gặp. Sao mà bà sơ đó cứ úp mở hoài, làm tôi áy náy quá. Cậu nghĩ sao? Dạ, bà sơ anh bà không xác nhận, mà bà cũng không phủ nhận. Bà chỉ từ chối không cho mình biết thêm chi tiết thôi. Có nghĩa là bà Thu chắc là hiện ở gần đâu đây. Cháu tin chắc như vậy. Cái vấn đề là mình phải kiên nhẫn, mất thêm thời gian để mà dò xét thôi. Thôi được rồi. Cậu có thể chạy vòng quanh tu viện này cho tôi ngắm cảnh một chút được không? Luận gật đầu chiều ý ông Hưng. Chiếc xe chạy từ từ trên con đường nhựa, nhưng chỉ chạy được vòng mặt tiền của khu tu viện mà thôi. Luận cho xe ngừng lại quan sát. Mắt của ông Hưng chợt sáng lên khi thấy một công viên nằm cạnh tu viện với con đường mòn dành cho người đi bộ. Nè, bây giờ cậu chờ tôi một chút nha. Để tôi xuống đây tôi coi thử coi. Nói xong, ông mở cửa xe bước xuống, đi trên con đường mòn. Con đường chạy dài bên hông tu viện và chấm dứt ở bờ biển. Ông Hưng đứng tần ngần ở hàng rào, nhìn qua những chấn sông sắt để quan sát. Phía mặt sau của tu viện là một dãy nhà hai tầng thật dài. Đằng trước là một khoảng sân cỏ có những tàn cây thưa bóng mát, với những chiếc ghế đá có bóng người ngồi, vài chiếc xe lăn có người đẩy đi, ai nấy đều mặc đồ đen dòng tu. Ông Hưng đưa mắt để nhận định xem đây là đâu. Có tiếng bước chân người bước lại gần. Ông ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Luận đang lò dò đi tới. Bác đi sâu vô đây làm cháu lo quá, cho nên cháu vô cháu coi thử. Ông Hưng đưa tay chỉ vào bên trong cho Luận thấy và lên tiếng hỏi: Cậu coi thử coi có nhận được cái khu này là cái khu mà người ta làm cái gì ở đây hay không? Để coi, mấy người đó ở đây giống như là cái khu dưỡng lão của mấy nữ tu già yếu và bệnh hoạn thì phải. Bác thấy mấy cái xe lăn không? Cậu có nghĩ là người ta để bà Thu nghỉ ngơi tại đây không? À, đúng rồi, cháu nghĩ chắc chắn là vậy đó. Như vậy làm sao mình vô trong đó mà quan sát được thì hay quá. Này kẹt là bác, mình là đàn ông, đi vô cái chỗ toàn là đàn bà đi tu á, mà bị phát giác một cái đó là ở tù á bác. Vậy bây giờ mình phải làm sao bây giờ cậu? Để coi, bây giờ đó, trước hết đó, tối nay mình mướn cái phòng ngủ gần đây để nghỉ trước cái đã. Rồi ngày mai đó, mình ghé trở lại gặp bà mẹ bề trên, năn nỉ thử một lần nữa. Biết đâu mình lại gặp may mắn giống như trường hợp mà cháu gặp cái cô y tá quen ở Paris thì sao? Nhưng mà cậu đâu có quen với bà sơ nào ở đây đâu. Dạ, dù không quen, nhưng mà cháu nghĩ lòng thành của bác sẽ làm cho Chúa cảm động và Chúa sẽ giúp mình. Có cậu bên cạnh tôi cảm thấy an ủi nhiều lắm. Bây giờ tạm thời mình cứ đứng đại đây đợi dịp mai nghe bác. Cậu nói dịp mai nào nữa? Thì biết đâu không chừng bà Thu bà đi ra ngoài bà không mát thì sao? Lời nói của Luận khiến cho ông Hưng lại tràn trề hy vọng. Hai tay nắm song sắt, mắt của ông dán chặt vào những bóng người ngoài sân để cố nhận diện ra một hình bóng quen thuộc, nhưng hoàn toàn những người có gương mặt già sọm với mái tóc bạc trắng như xương. Mặt trời đã ngả về hướng tây, trời đã quá chiều, gió biển thổi lên lành lạnh, những bóng người trong sân đã vào hết trong nhà. Luận và ông Hưng cố nán lại thêm một lúc, cho đến khi ánh mặt trời đỏ ối chìm một nửa xuống mặt biển, hai người mới bước ra xe, trở về phố xá để tìm khách sạn mướn phòng. Tối khuya hôm đó, Luận gọi điện thoại về cho Khanh kể lại mọi chuyện trong ngày. Một lúc sau, Luận đưa điện thoại cho ông Hưng và lên tiếng nói: "Dạ, bác ơi, có cô Lon cũng muốn nói chuyện với bác nè." Ông Hưng còn đang ngạc nhiên thì Luận đã đưa cái ống nói vào tai ông. Ông Hưng đưa điện thoại lên và lên tiếng: "Alo." Có tiếng nói trong trẻo của Loan ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Ba, ba có khỏe không ba?" "Ba cũng bình thường con." "Con nghe anh Khanh nói là ba chưa gặp được dì Thu phải không?" "Chưa, nhưng mà ngày mai ba với lại cậu Luận sẽ tìm cách để gặp được dì." "Con sẽ cầu nguyện cho ba được toại nguyện." "Nè, mấy hôm nay ở nhà có chuyện gì không con?" "Thư của ba chưa tới, nhưng mà má đã biết hết chuyện ba qua Pháp rồi. Cái bà Sáu Rô đó, bà điện thoại nói là bà gặp ba ở bệnh viện đúng không ba?" Rồi má con có phản ứng gì không?" "Thì dĩ nhiên là má nổi giận, má la lối sùm, khiến cho tụi con phải chịu lây. Nhưng mà ba yên tâm đi, má đó đã có chuyện vui khác để tạm quên đi cái lỗi lầm của ba rồi." "Ủa, chuyện gì vậy con?" "Thì chuyện anh Khanh đã gặp má và xin phép được đưa má của anh Khanh tới để hỏi cưới con gái của ba đó." Rồi má có chịu không?" "Lúc đầu á thì má làm mặt giận, nhưng mà về sau á má thấy anh Khanh xin lỗi thì má lại vui vẻ nói chuyện. Sau đó má anh Khanh á có điện thoại lại nói chuyện với má, rồi hẹn ngày mai này nè sẽ gặp má đó ba." "Ba xin có lời chúc mừng cho hai đứa. Bây giờ con đang ở đâu vậy?" "Dạ con đang ở trong xe của anh Khanh. Tụi con đang đi phố để mà coi trước cái mẫu thiệp đám cưới với lại mấy cái thứ cần dùng cho ngày vui của tụi con đó ba." "Chà, làm cái gì mà gấp mà tiếng nhanh tiếng mạnh dữ vậy?" "Thôi được rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ nha." "Dạ, con chúc cho ba gặp được dì Thu sớm sớm rồi con trở về với tụi con, vui vẻ nha ba." Loan chào ba mình rồi cúp máy. Ông Hưng cũng gác điện thoại lên trong lòng hân hoan. Mối lo âu nhất mà ông quan tâm chính là chuyện tình duyên của Loan và Khanh bây giờ đã tiến hành tốt đẹp không ngờ. Sáng ngày hôm sau, ông Hưng và Luận lại chạy xe đến tu viện. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật cho nên cổng tu viện mở rộng để đón giáo dân đến dự lễ nơi thánh đường. Xe cộ đậu nối đuôi nhau chật ních hai bên đường. Ông Hưng nhìn dòng người đang lũ lượt vào cổng tu viện, lòng mừng rỡ hân hoan. Đúng là Chúa đã giúp ông một dịp may để lọt vào bên trong mà không cần phải bấm chuông gọi cổng. Hai người đi theo dòng người vào bên trong. Ông Hưng lên tiếng hỏi Luận: "Bây giờ mình tính sao đây cậu?" "Bây giờ á tốt nhất đó là mình cứ đi vô nhà thờ giống như người ta coi tình hình sao đã, sau đó đó mình sẽ tìm cách mình đi ra phía sau, biết đâu bà Thu lại đi dự lễ sao bác?" "Đầu óc của tôi bây giờ đó hình như nó tối thui à, nó không có còn được sáng suốt như cậu. Cũng may mà có cậu ở bên cạnh, chứ nếu một mình tôi mà qua Pháp mà gặp cái hoàn cảnh rắc rối như mấy hôm rày á, tôi cũng không biết xoay sở ra làm sao." Hai người theo những giáo dân vào nhà thờ. Luận lựa dãy ghế sau cùng và ở cuối nhà thờ, ra hiệu cho ông Hưng len vào. Ông đưa mắt nhìn tổng quát khung cảnh xa lạ trong nhà thờ mà từ hồi nào đến giờ ông chưa hề bước chân vào. Ông ghé tai Luận và lên tiếng hỏi nhỏ: Cậu có đạo hả?" "Dạ không có, cháu đạo Phật." "Như vậy mình không có biết nghi thức làm lễ thì làm sao làm bây giờ?" "Bác đừng có lo, cháu đã đi dự lễ nửa đêm với bạn gái ở đây một lần, cho nên cháu cũng có kinh nghiệm rồi. Ở đây đó ai cũng lo tự mình cầu nguyện, cho nên người ta cũng không để ý mình đâu. thấy người ta đứng thì mình đứng, người ta quỳ thì mình cũng quỳ bác. Những dãy ghế ngồi đã chật ních giáo dân. Ông Hưng cố nhướng mắt nhìn bốn phía để tìm bóng dáng của Thu. Giáo đường có ba khu ghế ngồi, nguyên khu cánh trái dành cho các nữ tu với màu áo dòng đen tuyền. Buổi lễ bắt đầu với tiếng phong cầm réo rắt nổi lên, cùng với giọng ca trong trẻo của các nữ tu. Ông Hưng cảm thấy lòng lâng lâng, hòa mình vào bầu không khí trang nghiêm thánh thiện, như chính ông cũng là một con chiên. Suốt buổi lễ, ông quan sát không thấy một người nào trong nhà thờ, nhưng mà ông chỉ nhận diện được những người trong tầm mắt. Ngoại trừ những người ở tuốt trên thì chỉ thấy được lưng của họ mà thôi. Thỉnh thoảng ông cũng nhìn sang dãy ghế ngồi của các bà sơ để hy vọng được thấy Thu, nhưng cũng hoài công vô ích. Tang lễ khi những giáo dân rời khỏi hàng ghế của họ, Luận quay sang hỏi ông Hưng: Bác có thấy được gì không? Thì phải chờ người ta quay mặt lại mới nhìn mặt được hết mới biết được. Vừa nói, ông vừa đảo mắt nhìn thật nhanh, hàng người nối đuôi nhau đi về cuối nhà thờ để bước ra cổng chính. Cho đến khi người cuối cùng đã ra khỏi nhà thờ, ông Hưng cũng không thấy Thu. Dãy ghế của các nữ tu còn ở lại đọc kinh, Luận và ông Hưng vẫn còn quỳ ở hàng ghế cuối. Ông Hưng cảm thấy bối rối nhột nhạt khi thấy những cặp mắt của các bà sơ thỉnh thoảng quay lại nhìn hai người. Ông ghé tai Luận và lên tiếng hỏi nhỏ: Bây giờ mình phải đi ra chứ cậu? Nè, bác ráng ngồi lại chờ mấy bà sơ ra hết để nhận diện, biết đâu chừng nữa bác. Ông Hưng quay mặt về hướng bàn thờ, tim của ông đập mạnh, cho đến khi các nữ tu đứng dậy, từng tự rời hàng ghế ngồi, ông thu hết can đảm, đưa mắt lén nhìn từng người. Chợt có bàn tay vỗ nhẹ lên vai của ông làm ông giật mình quay lại, và hồi hộp khi nhận ra vị nữ tu đã mở cổng cho ông và Luận vào ngày hôm qua. Ông vội quay người lại lễ phép cúi đầu chào. Vị nữ tu mỉm cười và lên tiếng nói: May quá, lại được thầy các ông trở lại đây, xin các ông ra ngoài nhà thơ cho tôi nói chuyện. Luận cũng quay lại mỉm cười với vị nữ tu rồi len ra khỏi hàng ghế ngồi. Ba người đứng trước thềm thánh đường. Mọi người đã ra khỏi nhà thờ, trả lại không khí yên lặng trang nghiêm cho tu viện. Luận lên tiếng nói trước: Dạ, chúng tôi rất mừng khi gặp lại sơ. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại để tính năn nỉ mẹ bề trên một lần nữa để xin gặp bà Thu. Các ông không cần phải gặp mẹ Anna nữa. Tôi có thể đưa các ông đi gặp bà Thu ngay bây chứ. Cô nói thật hả? Tôi có được may mắn như vậy sao? Ngày hôm qua mẹ Anna có gặp bà Thu. Mẹ nói về chuyện các ông tự kiểm. Bà ấy nghe thấy tên ông Hưng rồi oa lên khóc, và đang nghĩ mẹ Anna liên lạc tìm lại hai ông. Tôi có điện thoại đến hãng của ông Luận thì người ta nói là không biết ông ấy hiện đang ở đâu. May mắn sao Chúa lại xui khiến cho các ông trở lại đây. Lời nói của vị sơ trẻ làm cho ông Hưng thở phào nhẹ nhõm, mặt tươi lên. Cảm ơn sơ đã thông cảm cho tôi. Xin lỗi cho tôi biết quý danh của sơ. Tôi tên Maria. Bà sơ ra hiệu cho Luận và ông Hưng đi theo mình. Ba người bước đi trên lối đi lát đá xanh, hai bên có trồng hoa chạy dọc theo hông của nhà thờ. Ông Hưng lên tiếng hỏi: Dạ thưa sơ, không biết là tình trạng sức khỏe của bà Thu ra sao thưa sơ? Xin lỗi ông, tôi không được phép nói điều đó. Khi gặp nhau các ông sẽ thấy rõ hơn. Và điều quan trọng là tôi muốn lưu ý các ông là không nên gây cho bà Thu những xúc động mạnh. Sơ Maria dẫn hai người đi lòng vòng, tiến sâu về những dãy nhà phía sau của tu viện. Ông Hưng nhận ra đó là khu nhà có những người già yếu mà ngày hôm qua ông và Luận đã nhìn thấy. Lác đác ngoài sân đã có bóng người ngồi lọm khọm trên những chiếc ghế đá. Vài chiếc xe lăn với những gương mặt già nua mệt mỏi cũng đã được đẩy ra sân cỏ trong ánh nắng ban mai chan hòa. Phía sau tận cùng của khu vực tu viện là bãi biển với bờ cát trắng phao. Sơ Maria dẫn hai người vào cửa chính của một dãy nhà bên trong. Nơi trung tâm là một gian phòng thật rộng, có những kệ sách, những ngăn tủ để những đồ đạc, dụng cụ, thiêu đan và những trò tiêu khiển cho những người già. Một chiếc đàn phong cầm đặt chính giữa gian phòng. Hai người đi vào hành lang sâu hun hút, có những dãy phòng hai bên giống như phòng ốc của một khu chung cư. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng gót chân của ba người nện đều trên nền đá hoa sạch bóng. Đến một căn phòng ở cuối hành lang, Sơ Maria ra hiệu cho hai người ngừng lại, rồi lên tiếng nói khẽ: "Đây là phòng của bà Thu Năm. Lẽ ra thì đàn ông không được vào khu này, nhưng mà đây là một trường hợp đặc biệt, vì bà Thu là ân nhân của tu viện. Bà đã tặng nhiều thuốc men và đóng góp rất nhiều tặng phẩm cho công tác xã hội của tu viện, cho nên mẹ bề trên đã ngoại lệ mà chấp thuận cho các ông vào đây thăm. Các ông nên nhớ, đừng gây xúc động cho bà ấy hỉ." Sơ Maria nói xong, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Ông Hưng cảm thấy tim của mình đập mạnh. Ông đưa tay vuốt lại mái tóc, sửa lại gọng kiếm, rồi hồi hộp đứng chờ. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại của nhà văn Vũ Thị Già Thảo qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phương Dung xin thân ái mến chào.